Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, nghiền ép. Gia Cát Phong một quyền này phía dưới, có nhiều cái vòi rồng đồng thời ngưng tụ mà thành, hoàn toàn khóa chặt Lữ Thiên vị trí, để hắn không chỗ tránh né. Đã ngươi không muốn động dùng mệnh hồn, vậy liền vĩnh viễn đừng có dùng. Gia Cát Phong quát lạnh nói. Phía sau gió chi thần tôn quý im lặng, kia kinh khủng nắm đấm đã là giáng lâm Lữ Thiên trước người. Một nháy mắt, Lữ Thiên chính là ở vào hoàn toàn thế yếu bên trong. Bị Gia Cát Phong toàn diện áp chế, tại kia cuồng bạo cương phong bên trong như lá rụng tàn lụi. Tại mọi người kia cười nhạt trong thần sắc, Lữ Thiên chậm rãi giơ tay lên, chính diện cùng gió chi thần nắm đấm đối oanh mà đi. Nhìn xem một màn này, chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử thần sắc càng là đặc sắc. Đây là ngớ ngẩn sao? Như thế dùng nhục thân đối kháng, chỉ sợ hắn cánh tay sẽ triệt để bị xoắn nát, trở thành thịt nát. Gia Cát Thanh Nguyệt hơi biến sắc mặt, đứng người lên chuẩn bị cứu Lữ Thiên, cũng không thể nhìn xem hắn vứt bỏ cánh tay của mình. Ngồi xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Gia Cát Thanh Nguyệt vừa đứng lên thời điểm, Gia Cát Lượng thanh âm chính là truyền vào đến nàng trong tai. Thế nhưng là, Gia Cát Thanh Nguyệt còn muốn nói cái gì? Gia Cát Lượng đã là mở miệng nói. Hắn không có yếu như vậy. Gia Cát Thanh Nguyệt sắc mặt khẽ giật mình. Nghe Gia Cát Lượng giọng điệu này, vì sao đối với hắn như thế tin tưởng? Cũng bởi vì cái kia mệnh hồn. Nghĩ đến cửu tiêu hoàn bội, Gia Cát Thanh Nguyệt lo lắng tâm cũng là bình tĩnh một chút. Kia đích thật là một cái kỳ lạ mệnh hồn. Đúng lúc này, Lữ Thiên nắm đấm cũng đã là cùng Gia Cát Phong phía sau gió chi thần nắm đấm đối oanh lại với nhau. Từ hai người bọn họ nắm đấm ở giữa, có một cỗ như sóng lớn mãnh liệt nguyên khí ba động chấn động ra đến. Tại cái này Ngọa Long trên đài dần dần lan tràn ra ngoài. Oanh, một tiếng trầm muộn vỡ tan âm thanh. Ngọa Long đài mặt đất lõm xuống dưới mấy phần. Lít nhà lít nhít vết dạn dạn nứt ra. Ngươi, Gia Cát Phong kinh hãi mà nhìn xem trước mặt Lữ Thiên. Nắm đấm của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng sụp đổ tràng cảnh. Ngươi cái này cương phong, tựa như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Lữ Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức thể nội thần quang phóng đại. Vô cùng óng ánh chói mắt. Đồng thời còn có một trận điện thiểm âm thanh sấm sét tại cái này Ngọa Long trên đài truyền ra tới. Oanh ken két, Lữ Thiên bên ngoài thân phía trên xuất hiện một tầng lôi điện. Màu xanh đậm lôi điện như là khôi giáp lượn lờ tại Lữ Thiên trên thân. Thủ hộ lấy hắn, đây là hắn luyện thành lôi thể đến nay lần thứ nhất vận dụng. Chỉ cảm thấy thể nội tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Lôi điện, Gia Cát Phong con ngươi co rụt lại. Khó có thể tin mà nhìn xem. Gia Cát Diệu, Gia Cát Nguyệt mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn thế mà còn có thủ đoạn. Lại cho ngươi một cái đại lễ. Lữ Thiên đối mặt với Gia Cát Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trên người lôi điện dần dần lan tràn đến trên bầu trời. Lốp bốp thanh âm để ra đầu run rẩy. Ngay sau đó, Lữ Thiên thể nội lôi thuộc tính nguyên khí đạt được phóng thích. Toàn diện thi triển ra, lôi độn, kỳ lân, nương theo lấy Lữ Thiên một tiếng nhẹ a, Ngọa Long đài trên bầu trời lôi điện từ từ hóa thành kỳ lân bộ dáng. Phát ra một tiếng trầm muộn gầm rú, giống, Gia Cát Phong tại cảm giác được Lữ Thiên nguyên khí trong cơ thể thuộc tính thời điểm thần sắc. Chính là đã xanh xám, khi nhìn đến cái này một đầu kỳ lân sau càng là sắc mặt tái nhợt. Những cái kia từng tại Tà Dương lĩnh gặp qua kỳ lân người cũng là lộ ra vẻ chấn động. Bất khả tư nghị nhìn về phía Ngọa Long trên đài đạo thân ảnh kia. Ngày ấy, lôi bạo, là ngươi, Gia Cát Phong trầm giọng hỏi. Hai con ngươi lệ mang lấp lánh. Lữ Thiên cười hắc hắc, nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lập tức, Lữ Thiên đưa tay một chỉ. Kỳ lân chính là gào thét hướng phía Gia Cát Phong rơi xuống. Cuồng bạo lôi điện chi lực tràn ngập Ngọa Long đài, hoàn toàn là đem cương phong bao phủ. Tại các đại nguyên khí thuộc tính bên trong, muốn so cương mãnh công sát, kia lôi thuộc tính tuyệt đối là đệ nhất. Không, Gia Cát Phong giống giận, phát ra không dám gào thét, điên cuồng thúc dục phía sau gió chi thần chống lại kỳ lân. Đáng tiếc, tại tuyệt đối thuộc tính áp chế trước mặt thật không có tác dụng quá lớn. Sau lưng của hắn gió chi thần gào thét liên tục, kia từng đạo cương phong bắt đầu tiêu tán, cuối cùng nháy mắt sụp đổ rơi. Oanh, tại một tiếng bạo tạc bên trong, Gia Cát Phong như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Chuẩn xác không sai lầm cắm vào trên mặt đất, lưu lại một cái mới tinh động. Lữ Thiên ngạo nghễ sừng sững tại ngọa long trên đài, đôi mắt sắc bén quét mắt dưới đài sở hữu người. Quanh mình lôi điện oanh minh không ngớt, hắn giờ phút này như là một tôn lôi thần, thần thánh không thể xâm phạm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Gia Cát Lượng bản nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn muốn nhìn một chút Lữ Thiên mệnh hồn năng lực, nhưng cho tới bây giờ đối phương còn chưa vận dụng mệnh hồn. Gia Cát Thanh Nguyệt há to miệng đi, không biết nói cái gì cho phải. Lôi thuộc tính nguyên khí, hắn nhưng cho tới bây giờ không có hiển lộ qua ra. Đây là xa luân chiến sao? Đến tột cùng là xem ai tại ai trong tay kiên trì 10 phút. Sợ rằng sẽ quy tắc đổi thành ai có thể tại Lữ Thiên trong tay kiên trì 10 phút liền coi như cửa. Thứ nhất tấn cấp còn tạm được. Ngươi, muốn tới thử một chút sao? Lữ Thiên cả người vòng quanh lôi điện, tóc đen mạnh hữu lực vũ động. Nhìn về phía ngọa long dưới đài Gia Cát Diệu. Gia Cát Diệu vẫn như cũ là ở vào chấn kinh bên trong. Lúc này nhìn về phía Lữ Thiên, âm thầm cắn một chút răng. Loại trường hợp này, hắn làm ngọa long bảng thứ nhất, nhất định phải bên trên. Không nói hai lời, Gia Cát Diệu trực tiếp là nhảy lên ngọa long đài. Phía sau có một cái kim luân nổi lên, giống như là hoàng kim rèn đúc mà thành, tản ra vô cùng óng ánh thần quang. Đây chính là Gia Cát Diệu mệnh hồn. Kim luân xoay tròn, có từng đạo phong duệ chi khí tại cái này ngọa long trên đài chấn động ra. Lại là trong lúc nhất thời gánh vác kia phô thiên cái địa lôi điện chi uy. Gia Cát Diệu một cước đạp đĩa, mang theo kim luân đột nhiên hướng phía Lữ Thiên xông tới giết. Kim luân sắc bén khí tức thẳng bước Lữ Thiên mà đi. Lữ Thiên thong dong bình tĩnh, không có bất luận cái gì phòng ngự ý tứ. Đưa tay một chiêu, lít nhà lít nhít lôi điện chính là tiếp tục đánh vào cái này kim luân phía trên. Đương đương đương, một trận kim loại tiếng oanh minh tại cái này ngọa long trên đài truyền ra đến. Tựa như rèn sắt đồng dạng, mỗi một tia chớp rơi xuống, Gia Cát Diệu thân thể chính là sẽ run rẩy một chút. Cảm giác thân thể hơi tê tê, mệnh hồn cùng hắn là cùng một nhịp thở. Mệnh hồn thụ thương hắn cũng giống vậy là sẽ thụ thương. Gia Cát Diệu hai tay kết ấn, thể nội nguyên khí như là đổ xuống mà ra nước sông, liên tục không ngừng ngưng tụ tại kim luân phía trên, duy trì lấy kim luân sắc bén khí thế. Kim luân phía trên đồng dạng là dần dần có từng đạo thần bí đường vân nổi lên, lít nhà lít nhít như là thiên thư đồng dạng, để người căn bản xem không hiểu. Lập tức tại Gia Cát Diệu điều khiển phía dưới, kim luân tựa như một tòa núi cao hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Nặng nề khí thế áp sập sơn hà. Lữ Thiên đưa tay hướng lên bầu trời, từng cái bàn tay lớn màu vàng óng ngưng tụ mà ra. Tại mặt ngoài lưu động chính là lăng lệ lôi đình. Khi lôi đình quấn quanh ở bàn tay lớn màu vàng óng bên trên, kia từng cái đại thủ ấn tựa như thu được tân sinh. Một cỗ chấn nhiếp thiên địa khí thế từ bọn hắn trên thân phát ra. Lôi độn, Như Lai thần trưởng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.